Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, 121, đệ nhất 121 chương. Khúc Nhàn phân rửa mặt xong liền theo bản năng mà đi lấy giỏ rau. Đi đến huyền quan chỗ đổi giày thời điểm mới ý thức được chính mình hiện tại là Phan Đại Vĩ. Mà không phải miễn phí bảo mẫu Khúc Nhàn phân, có thể không cần đi mua đồ ăn. Trên mặt nàng lộ ra một mặt cười, xong rồi đem mới vừa lấy ra bình đế giày thả lại tủ giày. Đi đến phòng khách, chậm rãi ngồi ở trên sofa, nàng vỗ vỗ sofa cái đệm, tự đáy lòng cảm thán nói. Thật mềm mà đi, như vậy mềm mại xa hoa sofa, nàng lại rất ít có cơ hội hưởng dụng, bởi vì đây là bà bảo tọa, chỉ cần không ra khỏi cửa. Bà liền sẽ cả ngày hoành nằm ở trên sofa xem tivi. Đêm hạt dưa sắp phun được đến chỗ đều là. Khúc Nhàn phân thử giống bà như vậy nằm xuống. Cảm thụ, luôn là lần giác mệt nhọc thân thể thế nhưng mềm đến liền xương cốt phùng đều tô. Đương nhiên, chỉ là một chương sofa còn xa xa không đạt được như thế thần kỳ công hiệu. Trình yếu chính là nàng lần đầu ở cái này ra đạt được chân trình ý nghĩa thượng thả lòng. Bởi vì nàng hiện tại khoác Phan Đại Vĩ ra, có thể đương nhiên mà hưởng thụ trong nhà hết thảy. Nàng nhắm mắt lại, bất chi bất giác lại đã ngủ. 7:30 lại bị một trận ồn ào đánh thức. Bà lớn giọng từ trong khách phòng truyền đến. Khúc Nhàn phân, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Đừng giả chết, ngươi đem ta nhi tử chạy đến sofa ngủ. Ngươi khen ngược, thế nhưng nằm ở trong khách phòng ngủ đến như vậy trầm. Khai đều sắp đi học ngươi thế nhưng liền cơm sáng cũng chưa làm. Ngươi mau cho ta lên. Lão bà tử ngươi chờ. Ta đi lấy cái chổi. Này mụ già thúi một ngày không giáo huấn liền ra ngứa. Cũng dám không làm cơm sáng. Công công khoác áo khoác từ trong WC đi ra. Phan Khai đỉnh một đầu tóc rối chạy ra phòng ngủ. Kêu la nói. Nãi nãi, ta đói bụng, ngươi xem này đều vài giờ. Chẳng lẽ các ngươi làm ta đói bụng đi học à? Cơm sáng lại không làm tốt, ta hôm nay liền không đi học. Nói tới đây hắn rung sắc vui vẻ, tức khắc nháo đến càng hung. Hắn biết làm như vậy sẽ làm mẫu thân gặp càng nghiêm trọng mắng chửi cùng trách đánh. Nhưng hắn không để bụng, chỉ cần có thể tìm được một cái nói được quá khứ lý do trốn tránh đi học. Hắn chuyện gì đều làm được. Khúc Nhàn phân đầu óc mơ mơ màng màng, chỉ có thể nghe thấy những người này nói, lại không cách nào xử lý tương đối ứng tin tức, cho đến công công cầm một thanh cái chổi từ sofa biên chạy qua mới làm nàng bỗng nhiên tỉnh dậy. Nhỏ giọng nói, đừng đánh, nghe thấy chính mình phát ra chính là trượng phu Phan Đại Vĩ thanh âm. Nàng lập tức từ nhỏ giọng biến lớn tiếng, chạy tiến phòng cho khách quát, dừng tay, đừng đánh nàng. Giữa cái chổi bà ngây ngẩn cả người, ý đồ đi xốc con dâu chăn công công cũng cương tại chỗ. Nhi tử Phan Khai càng là đầu co rụt lại chạy về phòng ngủ. Khúc Nhàn phân thấy chính mình một mở miệng nói là có thể kinh sợ nơi có người. Chột dạ khí đoạn cảm giác lập tức liền biến mất, nàng lặp lại nói cho chính mình, ngươi là Phan Đại Vĩ. Ngươi là Phan Đại Vĩ, vì thế nói ra nói cũng trở nên đúng lý hợp tình. Các ngươi đánh nàng làm gì? Làm nàng hảo hảo ngủ một giấc không được sao? Nàng cùng ta đã ly hôn, không hề là nhà các ngươi con dâu. Nàng dựa vào cái gì cho các ngươi làm cơm sáng? Đói bụng chính mình nấu mì sợi đi, nhi tử. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bị bệnh? Bà đầu tiên phát hiện tình huống không đúng. Khúc Nhàn phân tránh đi nàng ánh mắt, cố tình giải thích vài câu. Ta buổi sáng thời điểm thử qua. Nàng như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, hẳn là sinh bệnh, các ngươi làm nàng nằm, buổi tối ta trở về thời điểm nàng nếu là còn không tỉnh. Ta lại đưa nàng đi bệnh viện, thật kêu không tỉnh sao? Bà một bên nói một bên hung hăng véo Khúc Nhàn phân thân thể. Xem đến Khúc Nhàn phân thẳng nhe răng, cái này lão bà xuống tay luôn luôn ngoan độc, hắc, thế nhưng thật sự véo không tỉnh. Xem ra thật bị bệnh, bà cũng biết chính mình mạnh tay. Vì thế thực mau liền tin, công công nhìn chằm chằm Khúc Nhàn phân thân thể nhìn trong chốc lát. cũng lẩm bẩm mà đi ra ngoài, đuổi đi hai người. Khúc Nhàn phân ám tùng một hơi, sau đó nhảy ra Phan Đại Vĩ công văn bao, chìa khóa xe, tiền bao, di động chờ vật, chuẩn bị đi làm money đương nhiên, đi làm cũng chỉ là làm bộ dáng. Nàng trình yếu mục đích vẫn là muốn tìm luật sư sửa lại giấy thỏa thuận ly hôn. Trước khi đi nàng đẩy ra nhi tử cửa phòng, thận trọng công đạo một câu, khai khai, cơm sáng có thể đi trường học ăn, học là nhất định phải thượng, không thể trốn học biết không? Phan Khai ngoan ngoãn gật đầu, đã biết ba, ngươi mau đi làm đi thôi, trên đường cũng nhớ rõ mua điểm cơm sáng ăn, đừng bị đói, thấy phá lệ hiểu chuyện nghe lời nhi tử. Khúc Nhàn phân nội tâm đạt được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nàng ngậm cười rời đi ra, đến công ty thời điểm còn ở dư vị nhi tử chứa đầy quan tâm lời nói. Đó là nàng chưa bao giờ được đến quà ôn nhu, luật sư ở nàng liều mạng truyền Triệu Hạ rốt cuộc tới rồi văn phòng. Nghe nói nàng tưởng sửa chữa tài sản phân chia hiệp nghị. Tức khắc một đốn oán giận, lão Phan a lão Phan, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, ngươi nếu còn có lương tâm. Lúc trước lại vì cái gì muốn đem sự tình làm tuyệt. Ta thật vất vả mới giúp ngươi đem tài sản rời đi đi. Hiện tại lại quay lại tới có bao nhiêu phiền toái ngươi biết không? Chuyện này ngươi đến tìm Nhược Vũ thương lượng, nàng đồng ý ngươi mới có thể đem tài sản phải về tới. Ta hiện tại là không giúp được ngươi, Khúc Nhàn phân bị này thật lớn tin tức lượng lộng ngốc. Lại không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể thả chạy luật sư, rời đi tài sản, Nhược Vũ, phải về tài sản, cho nên nói nàng cùng trượng phu vẫn là có phu thê cộng đồng tài sản. Chỉ là đều bị trượng phu trước đó rời đi đi rồi. Cho nên nàng mới có thể rơi vào cái mình không rời nhà kết cục. Nhưng Nhược Vũ là ai? Trượng phu dựa vào cái gì đem tài sản rời đi cấp đối phương? Khúc Nhàn phân đầu óc có chút loạn. Trong lúc nhất thời thế nhưng lý không ra manh mối, nàng chỉ có thể sử dụng trượng phu thân thể, lại không có biện pháp thu hoạch hắn ký ức, cho nên đối hắn bên người người cùng sự hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Như thế nào tìm được cái này Nhược Vũ? Lại như thế nào đem tài sản phải về tới? Khúc Nhàn phân lấy ra trượng phu di động cẩn thận tìm kiếm. Lại không phát hiện Lý Lam đã lặng yên không một tiếng động mà đi đến nàng bàn làm việc trước. Nghe Đỗ luật sư nói ngươi tưởng một lần nữa phân cách tài sản. Nàng nhìn chằm chằm mặt bàn, Khúc Nhàn phân hoảng đến thiếu chút nữa ném xuống di động. Lại luống cuống tay chân mà đi che lấp giấy thỏa thuận ly hôn. Nhất không muốn nàng phân đi tài sản người trừ bỏ Phan Đại Vĩ. Ước chừng chính là trước mắt cái này Lý Lam. Phát hiện nàng ý đồ, Lý Lam khẳng định sẽ đại náo đặc nháo, nhưng nàng hiện tại không có thời gian ứng phó đối phương. Nàng đến trước tìm được Nhược Vũ, nhưng mà ra ngoài Khúc Nhàn phân đoán trước chính là, Lý Lam không những không nháo, còn khinh thường mà cười cười. Đừng che, ta đã sớm thấy, ngươi rốt cuộc lương tâm phát hiện, nhân ra cho ngươi làm trâu làm ngựa mười mấy năm. Ngươi một phân tiền đều không cho nàng thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá ta nói cho ngươi, vô luận ngươi cho nàng bao nhiêu tiền ta đều không để bụng. Nhưng là thuộc về ta những cái đó cổ phần, ngươi tuyệt đối không thể phân cách đi cái gì cổ phần. Khúc Nhàn phân theo bản năng hỏi một câu, Lý Lam con ngươi phụt ra ra hung ác quang, lại chỉ là một cái chớp mắt liền giấu đi. Nàng đem phía sau lưng đầu tóc liêu đến bên gáy, lại kéo ra váy liền áo khóa kéo, lộ ra văn mãn diễm lệ hình xăm bối, trầm giọng nói, ngươi không có quên ta sau lưng này đó thương là vì ai chịu đi. Lúc trước nếu không phải ta bồi cái kia biến thái lão nhân ngủ một giấc, bắt được một bút đại đơn đặt hàng, ngươi Phan Đại Vĩ đã sớm phá sản, ngươi đã nói sẽ cho ta 10% cổ phần làm bồi thường. Ta không oán không hối hận mà theo ngươi nhiều năm như vậy. Bồi thường đâu, ngươi đã cho ta sao? Ngươi hiện tại đối Khúc Nhàn phân giảng lương tâm, vậy ngươi đối ta lương tâm đâu? Ta lúc ấy thiếu chút nữa liền đã chết. Khúc Nhàn phân thẳng lăng lăng mà nhìn Lý Lam phía sau lưng. căn bản không có biện pháp không đi nhìn chăm chú những cái đó bụi gai cùng hoa hồng. Ở diễm lệ sắc thái che giấu hạ, từng điều nhô lên vết sẹo ngang dọc đan xen địa bàn cứ. Giống từng điều dấu ở bụi hoa rắn độc, phụt lên nọc độc, chúng nó đại biểu cho một đoạn cực bi thảm cũng cực xấu xí quá khứ. Là Lý Lam vĩnh viễn đều không thể mặt tiêu bóng ma. Khó trách mỗi lần ở trên đường gặp được Lý Lam, nàng hai mắt tổng hội hiển lộ ra điên cuồng thần thái. Khó trách ở đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng tổng hội cho nàng lên tiếng từ kịch liệt tin nhắn. Làm nàng chạy nhanh cút đi, mắng nàng ngu xuẩn đến cực điểm mà ni tại đây một khắc, Khúc Nhàn Phân bỗng nhiên cái gì đều minh bạch, Lý Lam là thật sự thương hại chính mình, cũng không phải trang, bởi vì nàng cũng có bất kham quá khứ. Vì cứu lại Phan Đại Vĩ công ty, nàng thế nhưng làm ra như vậy hy sinh, nàng thiếu chút nữa đã bị ngược đánh đến chết sao? Kia nàng cuối cùng là như thế nào chịu đựng tới? Khúc Nhàn Phân vẫn luôn cho rằng chính mình sinh hoạt thập phần bi thảm. Nhưng hiện tại, đương nàng trực diện Lý Lam nhìn qua rất tốt đẹp, kỳ thật sớm đã hư thối khi, nàng mới rốt cuộc minh bạch, chính mình sở cho rằng nhận hết cực khổ. Ở người khác trong mắt có lẽ chỉ là không đau không ngứa. Nếu cực khổ cũng có thể phân cấp bậc, kia Khúc Nhàn Phân có lẽ liền tiểu học còn không có tốt nghiệp. Làm việc nhà sẽ mỏi mệt, ai mắng sẽ khó chịu, bị đánh sẽ đau đớn, như vậy bị làm nhục đâu, bị bán đứng đâu, bị cưỡng gian đâu. Khúc Nhàn Phân môi bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bởi vì nàng căn bản không có biện pháp đi tưởng tượng Lý Lam sở tao ngộ hết thảy. Kia đối nàng tới nói giống như là một cái khác thế giới. Một cái thuộc về người trưởng thành tàn khốc đến cực điểm thế giới. Khó trách đương tất cả mọi người cho rằng nàng chịu khổ là đương nhiên khi. Lý Lam lại có thể nói ra nàng không dễ dàng. Bởi vì cảm cùng, cho nên thân chịu đi. Khúc Nhàn Phân cuống quýt đẩy ra Lý Lam. Run giọng nói, ta không quên, ta tổng hội cho ngươi bồi thường, ta bây giờ còn có sự muốn vội, ngươi đi trước đi. Lý Lam yên lặng kéo lên khóa kéo, nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt, sau đó cười lạnh đi rồi. Lúc này đây thương nghị tự nhiên là không có kết quả, mà Lý Lam tựa hồ cũng đã thói quen bị Phan Đại Vĩ treo cảm giác. Khúc Nhàn Phân cả người đều không tốt. Trắng bệch một khuôn mặt ở ghế dựa yên lặng ngồi thật lâu. Sau đó mới đần độn mà cầm lấy di động, tiếp tục tìm kiếm Nhược Vũ. Hơn một giờ sau, nàng buông di động, mệt mỏi thở dài một hơi. Nàng cảm thấy chính mình khả năng có chút quá sốt ruột. Hẳn là thả lỏng, đổi một cái ý nghĩ. Vì thế đứng lên ở trong văn phòng dạo bước, đi dạo nàng mới ý thức được chính mình hiện tại là Phan Đại Vĩ. Phan Đại Vĩ bất luận cái gì quyết định đối cha mẹ chồng tới nói đều là thánh chỉ. Ta Dương Cầm, ta phải tìm về ta Dương Cầm. Nàng dùng sức chụp đánh chính mình ót, sau đó cấp bà đánh một chiếc điện thoại, dò hỏi nàng đến tột cùng đem Dương Cầm bán được chỗ nào vậy. Bà ngay từ đầu còn ấp úng mà không chịu nói. Bị Khúc Nhàn Phân giống lên vài câu mới bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Dương Cầm kỳ thật là khai làm người kéo đi, ngươi nói cái gì? Khúc Nhàn Phân thiếu chút nữa không thể tin được chính mình lỗ tai. Dương Cầm là khai làm người bán đi, hắn đâm hỏng rồi người khác xe, không có tiền bồi ngươi sẽ không cho hắn tiền sao? Vì cái gì muốn bán đi ta? Bán đi Khúc Nhàn Phân Dương Cầm, dựa vào cái gì muốn ta đưa tiền? Ta cảm thấy khai làm được rất đúng, quá có thương nghiệp đầu óc, như vậy tiểu liền biết phế vật lợi dụng, cùng ngươi quả thực giống nhau như đúc, hắn là được ngươi chân truyền. Bà khen nói làm Khúc Nhàn Phân nhất thời vô ngữ. Nàng lòng tràn đầy hỏa khí thế nhưng không biết nên như thế nào phát tác mới hảo. Bởi vì bán đi nàng yêu nhất Dương Cầm người thế nhưng là nàng nhất để ý nhi tử. Bà ngoại di vật đối hắn mà nói chỉ là một kiện phế vật sao? Kia hắn mẫu thân đâu? Tại đây một khắc, Khúc Nhàn Phân bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, mệt đến cơ hồ mau không đứng lên nổi. Nàng giãy dụa thật lâu mới bắt thông nhi từ điện thoại. kia đầu truyền đến một đạo ngoan ngoãn thanh âm. Ba ba, ngươi tìm ta có việc sao? Ngươi đem mẹ ngươi Dương Cầm bán được chỗ nào vậy? Khúc Nhàn phân ách thanh hỏi. Ba, ngươi biết rồi. Phan Khai cũng không cảm thấy khẩn trương, bởi vì hắn biết phụ thân sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cùng hắn so đo. Ta bán đi Bắc Đắc Lập Cầm được rồi, bán bao nhiêu tiền? Khúc Nhàn phân cắn chặt răng, kia Dương Cầm quá phá, lại không phải cái gì hàng hiệu, chỉ bán hơn 2 vạn khối. Trước nói hảo a, những cái đó tiền ta tất cả đều bồi cấp đồng học. Một phân không thừa, Khúc Nhàn phân đã lười đến lại nghe nhi tử nói chuyện. Nàng gấp không chờ nổi mà cầm lấy chìa khóa xe, xông ra ngoài, ở thị nội xoay hơn 1 giờ mới rốt cuộc tìm được Bắc Đắc Lập Cầm hành. Hơn nữa tiêu phí so giá gốc cao hơn gấp 2 giá đem Dương Cầm chuộc trở về. Nó trong chăn trong ngoài ngoại lau chùi một lần, làm đơn giản bảo dưỡng cùng chữa trị, nhìn qua thế nhưng giống tân giống nhau. Khúc Nhàn phân xem ngây người, đã từng tốt đẹp hồi ức lại ở nàng trong đầu đảo quanh. Lộng ướt nàng hốc mắt, đương nhân viên công tác hỏi nàng đem Dương Cầm dọn đến chỗ nào đi khi. Trừ bỏ Phan ra. Nàng thế nhưng nghĩ không ra địa phương khác, nàng biết nơi đó không an toàn, chính là nàng thế nhưng không có một cái đơn độc nhưng cung chính mình dung thân chỗ ở. Nàng vì cái gì chưa bao giờ suy xét điểm này đâu. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, chính mình kỳ thật còn có rất nhiều những thứ tốt đẹp yêu cầu bí mật gửi. Trước đưa đi Nguyệt Lượng Loan tiểu khu đi, rơi vào đường cùng. Khúc Nhàn phân chỉ có thể đem Dương Cầm đưa trở về. Nhân viên công tác nhẹ nhàng buông Dương Cầm liền đi rồi. Khúc Nhàn phân không ở phòng khách thấy cha mẹ chồng, vì thế liền tưởng về trước phòng cho khách nhìn xem thân thể của mình. Đẩy cửa ra lại thấy công công chính cuống quýt từ trên giường bò dậy. Cắt gao lôi kéo dây quần, mà thân thể của mình tuy rằng còn hảo hảo nằm, quần áo nút thắt cũng đã bị cởi bỏ. Ngươi đang làm gì? Khúc Nhàn phân cố nén choáng váng đi đến mép giường, run rẩy tay kiểm tra thân thể của mình. Còn hào, chỉ là áo trên bị cởi bỏ, nội y quần lót còn mặc ở trên người. Công công cũng không có thực hiện được, nhưng mà này chỉ là bởi vì chính mình tâm huyết dâng trào bỗng nhiên gấp trở về thôi. Nếu chính mình không trở lại đâu? Khúc Nhàn phân không khỏi nhớ tới công công ở không người khi nhìn về phía chính mình quái dị ánh mắt, vì thế rốt cuộc minh bạch cái gì? Nàng mới vừa bước ra tháp ngà voi liền đi vào hôn nhân phần mộ. Cho nên đối xã hội tàn khốc cùng nhân tính đáng ghê tởm cũng không có quá mức toàn diện nhận thức. Nàng tự cho là địa ngục giống nhau sinh hoạt, đặt ở bên ngoài những cái đó vì sinh hoạt mà đau khổ dẫy dụa nhân thân tượng không đáng kể chút. Nào, nàng kỳ thật còn không có lớn lên, từ tâm lý mặt thượng xem, nàng vẫn là một cái hoàn toàn vô pháp độc lập hài tử. Chỉ có thể dựa hấp thu thơ ấu vui sướng ký ức sống qua. Nhưng hiện tại, đứa nhỏ này thế giới đang ở cấp tốc sụp đổ, hơn nữa bị xấu xí hiện thực xây dựng thành một khắc phiên bộ dáng. Nàng không chút nghĩ ngợi liền một quyền huy qua đi, khàn cả giọng mà giống giận. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Ngươi tưởng cưỡng gian nàng sao? Cưỡng gian ngươi con dâu? Phát sinh chuyện gì? Bà nghe thấy thanh âm vội vàng chạy vào, phát hiện lão nhân bị nhi tử đánh nghiêng trên mặt đất. Con dâu quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường, tức khắc phát ra kinh hô. Ngươi cái này hồ ly tinh! Ngươi cho ta lên, ta xé ngươi! Bà giống mãnh hổ giống nhau chiều trên giường nữ nhân đánh tới. Khúc Nhàn phân một chân đem nàng đá phiên, nhéo nàng tóc gào giống, ngươi đánh nàng làm gì? Nàng còn hôn mê, nàng có thể câu dẫn ai? Nhìn xem ngươi lão công, xem hắn hệ không lao lưng quần, đó là chính hắn cởi bỏ, không có ai buộc hắn, liền con dâu đều tưởng làm, hắn quả thực chính là cái xúc sinh. Khúc Nhàn phân bị lửa giận hướng hôn đầu óc. Đối với cha mẹ chồng chính là một trận tay đấm chân đá. Này đến cảm tạ Phan Đại Vĩ thân thể cường tráng. Cũng đến cảm tạ hôm nay phát sinh ở trên người nàng kỳ quái sự. Người trưởng thành tàn khốc vật ngữ giáo hội Khúc Nhàn phân cái gì gọi là không gì kiêng kỵ. phản kháng dục niệm giống liệt hỏa giống nhau bị bỏng nàng lý trí. Các ngươi phan người nhà đều là một đám súc sinh. Súc sinh súc sinh súc sinh. Nàng hung hăng mà đá đá cha mẹ chồng. Bên tai căn bản nghe không rõ bọn họ khóc kêu cùng xin tha. Nàng điên rồi, bị mười mấy năm lãnh bạo lực, nhiệt bạo lực bức điên rồi. Bị nhi tử phản bội cùng coi khinh bức điên rồi. Cũng bị tàn khốc hiện thực bức điên rồi. Nhưng nàng điên đến phi thường thống khoái. Cho nên đánh xong cha mẹ chồng. Nàng thế nhưng ngồi ở trên sofa cười ha ha. Nàng nhớ tới Phạn tiên sinh nói. Thoát ly ngươi hiện tại thị giác. Đứng ở người khác lập trường tốt nhất hảo xem kỹ ngươi hiện tại sinh hoạt. Ngươi có lẽ sẽ tìm kiếm đến một cái khác hoàn toàn bất đồng đáp án. Đây là nàng tìm được đáp án. Đầy đất lông gà, không đáng một đồng. Nhưng kỳ thật nàng sinh hoạt cũng không có nàng nguyên bản cho rằng như vậy thống khổ. Cũng hoàn toàn không có tuyệt vọng đến không thể không chết nông nỗi. Đại vĩ a, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích? Bà bị đánh đến chịu không nổi. Tránh ở phía sau cửa run giọng dò hỏi. Công công liền mặt cũng không dám lộ. Khúc Nhàn Phân lại căn bản không phản ứng bọn họ. Lại một lần cấp nhi tử đánh một chiếc điện thoại. Khai khai, ta nếu là đem sở hữu tài sản đều chuyển cho ngươi mụ mụ. Ngươi nguyện ý cùng nàng đi sao? Nàng sở muốn tìm kiếm cuối cùng đáp án. Có lẽ liền ở nhi tử trên người. Ngươi điên rồi sao ba? Nàng về sau nếu là mang theo ngươi tiền tái giá. Kia chúng ta lão Phan gia tài sản không phải toàn không có. Nàng thì cũng đều không hiểu. Ngươi chuyển cho nàng làm gì? Không bằng chuyển cho ta. Phan Khai lập tức tạc mao. Đau khổ khuyên. Các ngươi chỉ có ta một cái nhi tử. Dứt khoát hiện tại liền quản gia sản tất cả đều chuyển cho ta được. Như vậy nhất bảo hiểm ni về sau các ngươi ái với ai quá liền với ai quá. Ta mặc kệ. Khúc Nhàn Phân thấp giọng cười khai. Biểu tình lại rất đau thương. Khai khai. Ngươi vì cái gì không thích mụ mụ, nàng lớn lên xấu, sẽ không trang điểm, còn tổng không cho ta chơi trò chơi. Ngày thường cùng nàng yếu điểm tiêu vặt tiền cũng không chịu cấp. Còn rong dài, thật phiền nhân, vẫn là ba ngươi đối ta tốt nhất. Ta muốn cái gì ngươi liền cho ta mua cái gì, Phan Khai thói quen tính mà mở ra vuốt mông ngựa hình. Thước, một mặt dẫm thấp mẫu thân một mặt phủng cao phụ thân. Bởi vì hắn một khi làm như vậy, phụ thân liền sẽ thật cao hứng. Khúc Nhàn Phân dẫy dụa nói, chính là nàng làm ngươi không cần chơi trò chơi cũng là vì ngươi hảo a. Ngươi về sau muốn thi đại học ba, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện khẩu khí cùng cái kia bà thím già giống như. Ngươi không phải đã sớm nói qua muốn đưa ta ra ngoại quốc đọc sách sao? Chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý? Ba, ngươi cũng không thể như vậy a. Còn lại nói Khúc Nhàn Phân đã không nghĩ lại nghe xong. Nàng cắt đứt còn ở ầm ầm vang lên di động, hướng ngoài cửa đi đến. Nàng cha mẹ chồng truy ở phía sau hô to. Đại vĩ, ngươi vừa rồi nói muốn đem tài sản chuyển cấp Khúc Nhàn Phân. Ngươi là ở nói giỡn đi. Ta nói cho ngươi a, ngươi nếu là thật dám như vậy làm, ta liền treo cổ ở cửa nhà. Đáp lại bọn họ trừ bỏ hàng hiên âm phong cũng chỉ có Khúc Nhàn Phân tuyệt không quay đầu lại bóng. Giáng, Phạn tiên sinh nói nàng chỉ có một ngày thời gian, mà hiện tại đã là giữa trưa một chút nhiều. Thay đổi ly hôn hiệp nghị sự lại còn không hề tiến triển. Thay đổi một khối thân thể cũng không đại biểu thay đổi một cái đầu óc. Nàng vẫn là nàng, cái kia không đúng tí nào. Ngu xuẩn vụng về gia đình bà chủ Khúc Nhàn Phân. Chuyện gì đều làm không xong, cũng cái gì pháp luật thường thức cũng không biết, thậm chí liền một cái nhược vũ đều tìm không ra tới. Lý Lam, ta kỳ thật là Khúc Nhàn Phân, ngươi có biện pháp nào có thể lộng đi Phan Đại Vĩ sở hữu tiền sao? Ta chuẩn bị ly hôn, ta yêu cầu tiền, cuối cùng, nàng duy nhất có thể tìm kiếm trợ giúp thế nhưng là nàng cho tới nay coi là thù địch người. Lý Lam ngạc nhiên mà nhìn nàng. Ánh mắt nhiều lần lưu chuyển mới hỏi ra một câu, người như thế nào chứng minh chính mình? Nàng tin, nàng thế nhưng tin, Khúc Nhàn Phân đột nhiên quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt, hết chương.